ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yến nhìn ra vẻ thất vọng trên mặt nàng, không khỏi lo lắng trong lòng. Phu nhân, chúng ta đã tốn công sức như vậy, nhưng thái độ của Lục Thiếu Hiệp vẫn không hề thay đổi. Ngay cả Khương Phán Nhi cũng biết hái chút trái cây cho phu nhân giảm bớt căng thẳng. Nhưng người kia từ đêm qua đến giờ lại chẳng nói một lời. Trông thật lãnh huyết, hôm nay chính là ngày độc phát. Nô tỳ thật sự có chút lo lắng. Thật ra nếu nói là thay đổi thì cũng có lẽ là vì lời dặn dò của Mã Tiêu Đầu đêm qua. Khi đi trên đường, hắn không đi xa như mấy ngày trước. Bóng dáng cưỡi ngựa lúc nhanh lúc chậm, chỉ lượn lờ quanh xe ngựa của Từ Ôn Vân, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Lo lắng cũng vô ích, hiện tại mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Từ Ôn Vân. Nàng không biết đêm nay sẽ nghỉ chân ở đâu, cũng không biết khi nào sẽ độc phát, càng không biết lúc độc phát Lục Dực có đến hay không. Biết đâu trong khoảnh khắc tiếp theo, trên chiếc xe ngựa chật hẹp này, nàng sẽ đột nhiên độc phát mất khống chế. Hành động điên cuồng, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, đã thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác. Từ Ôn Vân thật sự như kiến bò trên chảo nóng, nóng ruột không thôi. Nhưng khi tất cả những điều chưa biết này cùng ập đến, bỗng nhiên lại có thêm chút buông xuôi mặc kệ, còn tệ hơn được nữa sao? Cứ đi một bước tính một bước vậy, tất cả đều phải tập trung tinh thần, cảnh giác cao độ cho ta. Theo tiếng hô lớn của Lão Mã, đoàn tiêu tiến vào khu vực nguy hiểm nhất của Man Manh Sơn. Man Manh Sơn có vị trí địa lý đặc thù, thuộc địa phận Ba Không, dãy núi trùng điệp, kéo dài không thấy điểm cuối. Nơi đây dân cư thưa thớt, ra vào khó khăn, đất đai cũng không thích hợp trồng trọt. Ngoài việc săn bê, á, n ra, việc duy nhất có thể làm để kiếm sống chính là cướp đường. Nếu là cướp đường bình thường, Dương Uy Tiêu Cục tự nhiên không sợ. Dù sao cũng có quan hệ trong quan trường, có bằng hữu trong giang hồ. Nếu gặp chuyện gì, chỉ cần xưng tên ra, ai cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng Man Manh Sơn lại đặc biệt khác. Cho dù ngươi là vua chúa cũng vô dụng. Người ta sống bằng nghề này, bỏ lỡ chuyến tiêu này, biết đâu phải đợi thêm mấy tháng nữa. Đừng nói là Dương Uy Tiêu Cục, cho dù là quan viên đi ngang qua, bọn họ cũng cướp không tha. Hơn nữa bọn cướp ở đây, so với những nơi khác càng thêm tàn nhẫn, hung hãn bá đạo. Cả làng cùng nhau ra trận, như đỉa đói không sợ xê, hát, ế, tê lao lên. Người thường khó lòng chống đỡ, nếu là đoàn tiêu bình thường không có chút thực lực nào, thà đi đường vòng xa hơn, cũng tuyệt đối không dám đi qua nơi này. Trên đỉnh núi có người nhốn nháo, truyền đến những tiếng động lén lút, vài tên cướp hung dữ đang nhìn chằm chằm vào đoàn người béo bở đang chậm rãi tiến đến từ con đường mòn trên núi. Bọn chúng đã hơn 2 tháng rồi chưa cướp được tiền bạc vật chất. Mấy ngày trước vất vả lắm mới mai phục được đoàn xe của phủ Vinh Quốc Công đi qua. Đáng tiếc gia tộc công tước như vậy, an ninh nghiêm ngặt, hộ vệ đi theo ai nấy đều hung hãn. Bọn chúng không cướp được, ngược lại còn bị tổn thất nặng nề. Chuyến tiêu hôm nay quyết không thể bỏ qua. Thật ra từ lúc đoàn tiêu này vào núi, bọn cướp đã phát hiện ra, sở dĩ mai phục đến bây giờ là vì muốn đợi bọn họ đi qua đoạn đường nguy hiểm nhất là vách núi treo leo. Nơi đây ba mặt đều là vực sâu, chỉ có một con đường mòn dựa vào sườn núi. Lúc này nếu dân làng cùng nhau xông xuống, nhất định có thể đánh úp đoàn tiêu bất ngờ, cướp sạch sẽ. U, một tiếng tù và vang lên, bọn cướp ẩn nấp trong rừng. Hàng trăm người mang theo vũ khí xông ra, già trẻ lớn bé đều có, khí thế ngất trời. Đứa nhỏ nhóc trông chỉ mới 11-12 tuổi, đều la hét những lời C, H, E, M giết. Cách chương.